Đừng đứng đó làm gì, nhảy đi, nhảy đi. Âm nhạc đang rất hay, cơ thể phải move ngay. DJ drop beat này, mọi người cùng nhảy thôi nào. Nhảy đi, nhảy đi.